mạnh nhất trong lịch sử giao lưu nhóm. Tác giả, Đoạn Chỉ, thực hiện, Thư viện báo, chương 650, chương 651. Bị theo dõi, Quân Vong Trần khóe miệng giật một cái. Vào một thành đô muốn 1 vạn khối. Quá hắn mèo ăn người rồi đi. Tuy nhiên ngẫm lại cũng bình thường. Vào thành người, đại đa số cũng là võ giả hoặc là luyện đan sư. Loại người này, cơ bản không thiếu tiền xài. Xuất ra thẻ ngân hàng thanh toán xong 1 vạn khối về sau. Quân Vong Trần trực tiếp bước vào nội thành. Trương Tam, người này giống như chính là Quân Vong Trần A. Nhìn qua Quân Vong Trần bóng lưng. Một cái thủ bị thành viên ánh mắt sắc bén. Hướng đồng bạn nhỏ giọng hỏi. Trương Tam nhẹ gật đầu. Trầm giọng nói. Là hắn. Cùng trên hình ảnh người giống như đúc. Vậy thì dễ làm rồi. Ta đi liên hệ người đó. Hắn nói. Chỉ cần chúng ta báo cáo Quân Vong Trần tin tức. Liền sẽ cho chúng ta mỗi người 50 khối linh thạch. Có thể. Người nhớ kỹ tìm mấy người nhìn kỹ chút. Tuyệt đối đừng đem nhân cấp mất dấu. Nếu không linh thạch liền không có. Trương Tam nhắc nhở một tiếng. Lại nói. Còn có. Đổi bộ quần áo lại theo tung tích. Được. Thủ bị thành viên bày một ok tư thế. Chợt hướng về Quân Vong Trần phương hướng đi theo mà đi. Một bên khác. Quân Vong Trần cất bước tại nhanh chóng nội thành. Không ngừng đánh nhìn qua bốn phía. Gió này đi bên trong thành phòng ốc cực kỳ kiên cố. 10 phần cứng rắn. Cho dù là bão phá đến. Đều khó mà phá hủy. Trong đó còn có rất nhiều tửu điếm cùng giải trí tràng sở. Trang bị đầy đủ. Khiến cho cùng hiện đại thành thị không sai biệt lắm. Tại trên đường phố đi vài vòng. Quân Vong Trần chú ý tới rất nhiều quầy hàng. Tại trong gian hàng mặt. Có thật nhiều pháp khí. Những pháp khí này đại đa số đều là cho hoàng giai võ giả cùng huyền giai võ giả sử dụng. Giá cả vô pháp dùng tiền tài đến tính toán, mà là dùng linh thạch tiến hành trao đổi. Quân Vong Trần chú ý tới một thanh kiếm, kỳ danh Long Nguyên. Thanh kiếm này nhìn rất xưa cũ, nhưng thân kiếm lóe ra từng đạo kiếm sắc bén mang. Trên đó hình xăm uốn lượn khúc chiết, nhìn như một đầu long tại quấn quanh. Nhìn như hạ phẩm pháp khí, thực ra đã đạt tới trung phẩm pháp khí, chỉ là không có đạt được đầy đủ linh lực thoải mái. Quân Vong Trần mắt thấy Long Nguyên, cùng quầy hàng lão bản nói một tiếng, lúc này nắm lên thanh kiếm này, keng, Long Nguyên tới tay, Quân Vong Trần tùy ý vạch một cái, cũng không có vận dụng bất luận cái gì tu vi, lại có thể rõ ràng nghe được không khí bị kiếm rạch ra âm thanh. Không sai, Quân Vong Trần khẽ gật đầu. Lúc trước hắn cũng là dùng mộc kiếm, uy lực không dám lớn. Về phần thanh liên kiếm, nó thuộc về tiên khí. Uy lực quá mạnh, vừa ra tới khả năng liền sẽ gây nên dung chuyển. Hiện giai đoạn, cái này Long Nguyên đối với mình, ngược lại là một cái tương đối thích hợp vũ khí. Nghĩ xong, Quân Vong Trần hỏi thăm thoáng một phát Long Nguyên giá cả. Một trận co kè mặc cả phía dưới. Dùng 700 linh thạch mua thanh kiếm này. Hắn những linh thạch này cũng là tại Đan Tông sông 69 bi đệ nhất về sau. Đan dược các phát ra. Hết thảy 5.000 linh thạch. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.